Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh đọc truyện của Phương Thảo. Hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện xuyên không với mô típ hoàn toàn mới. Bộ truyện có tên là Cuộc sống sâu gạo của một sách ở Triều Thanh của tác giả Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm. Mời các bạn cùng nhau lắng nghe nhé. Người nào đó xuất thân là một sách, gần đây lại mê Khang Hy Đại Đế. Vậy nên những truyện xuyên không liên quan cũng đọc qua không ít. Vào một buổi tối mát mẻ, lúc nàng đang hăng say đọc tiểu thuyết trên mạng, thì một cảm giác mệt mỏi bất ngờ ập đến. Nàng nằm úp sấp trước máy tính, rồi ngủ thiếp đi. Lúc ý thức của nàng thanh tỉnh trở lại, thì chỉ cảm thấy đầu rất nặng, rất muốn ngủ tiếp. Thế nhưng lại có tiếng khóc phiền não nào đó, nhất định không chịu ngừng. Câm miệng! Người còn chưa chết đâu! Quả nhiên, tiếng ồn lập tức biến mất. Tốt quá, người nào đó lần thứ hai tiến vào mộng đẹp. Sau khi thanh tỉnh mở mắt ra, nàng lập tức bị dọa sợ hết hồn. Trước mặt nàng là giường gỗ khắc hoa tinh xảo cổ điển, treo hai lớp rèm thanh lệ tuyệt trần. Lớp bên trong còn là lụa mỏng. Tầm mắt nàng di chuyển xuống dưới, nhìn thấy trên người mình đang mặc áo ngủ hoa lệ bằng gấm, đắp chăn thiêu tay tinh tế. Ít nhất là đời này nàng vẫn chưa thấy qua. Đúng lúc này, có một đôi tay nào đó vén rèm lên. Một khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, tràn đầy vui mừng ngó vào. Tiểu thư, người tỉnh rồi. Là một cô bé, khoảng tầm 14-15 tuổi. Hai mắt đỏ bừng, nước mắt còn chưa khô. Cô bé có tóc mái ngang lông mày, buộc hai búi kiểu nha hoàng. Áo trong dài màu cam đỏ, tay áo rộng thùng thình. Áo khoác bên ngoài, cùng màu dài đến lưng. Quần cũng cùng màu, dài đến mắt cá. Đây chính là hình mẫu có một nha hoàn Triều Thanh điển hình trong những bộ truyện hay phim chiếu trên tivi. Nhất định là ta đang nằm mơ, mộng giấc ngủ sẽ hết. Người nào đó sau khi tiến hành tự thôi miên bản thân liền nhắm hai mắt lại. Có lẽ vì ngủ quá lâu, nàng làm thế nào cũng không ngủ lại được nữa, đành phải mở mắt ra, cô bé kia vẫn còn ở đây. Tiểu thư, người làm sao vậy? Có phải lại đau đầu hay không? Để tiểu thúy đi mời đại phu nhé. Vẻ mặt lo lắng. Đúng rồi, cô bé kia không nói thì thôi, nói xong mới thấy trán thật đau. Nằm mơ thì sao có thể thấy đau chứ? Mộng có thể thật đến thế này ư? Như một trò đùa vậy. Nàng từ trong chăn vươn tay ra, bàn tay này không phải là của nàng. Công việc của nàng là soạn thảo phần mềm máy tính. Vậy nên nàng luôn cắt móng tay thật ngắn để đánh máy cho tiện. Nhất định không thể chăm sóc xinh đẹp đến thế này được. Vừa nhìn vào đôi tay này là biết ngay không phải là tay của người lao động. Móng tay kia được cắt sửa vô cùng tỉ mỉ, làn da kia được chăm sóc vô cùng cẩn thận. Sau khi chịu một trận đả kích, nàng lấy tay sờ sờ lên trán. Ở đó có một lớp băng thật dày. Ta là ai? Ngươi là ai? Đầu của ta bị làm sao vậy? Nàng hít một hơi thật sâu, chỗ quấn băng gạc lại đau nhói. Tiểu thư! Khóe mắt cô bé kia đỏ lên, nước mắt lại có nguy cơ trào ra như vỡ đê. Dừng lại! Sau khi nói xong, thì đến nơi nào ta không thể nghe được mà khóc? Lớn giọng một chút, đầu lại hơi đau. Tiểu thư họ Đông! Là nhị tiểu thư đã xuất giá, tên là Đông Thục Lan, Đông gia thuộc Hán Kỳ. Đông, Hán Kỳ. Hình như ông ngoại của Khang Hy cũng họ Đông, chẳng lẽ là có quan hệ gì với ông ta sao? Nô tỳ tên là Tiểu Thúy, hầu hạ tiểu thư từ nhỏ. Sau khi tiểu thư thành cách cách trong phủ Tứ Bối Lạc, Tiểu Thúy cũng theo cùng. Tứ Bối Lạc, cách cách. Nàng giơ tay ra hiệu cho Tiểu Thúy ngừng một lát. Đầu óc của nàng loạn thành một đống. Tứ Bối Lạc này là Tứ Bối Lạc nhà ai? Tên là gì? Cách cách này là cách cách nào? Lúc đầu nàng cho rằng cách cách chỉ là con gái của thân vương. Nhưng sau khi đọc tiểu thuyết xuyên không mới biết được thiếp thất cũng được gọi là cách cách. Có điều nàng nhớ mang máng rằng Ung Chính rất thích bé gái, luôn đem con gái của huynh đệ về nuôi. Những người khác hình như không có sở thích như vậy. Tuy rằng niềm hy vọng nhỏ bé, Nhưng tốt hơn hết, hãy cứ xác nhận lại để bản thân có thể chết tâm. Tiểu thư, Tứ Bối Lạc là con thứ tư của Hoàng đế Khang Hy nước Đại Thanh chúng ta. Tiểu thư mới được cưới vào cửa hồi đầu năm nay. Ung Chính, lẽ nào nàng lại may mắn như vậy, xuyên không đúng vào nhà Ung Chính sao? Trước kia nàng mua rất nhiều vé số, nhưng còn chưa trúng thưởng lần nào đấy. Ung Chính nào ạ? Tiểu Thúy hơi khó hiểu. Chính là Ái Tân Giác La giận chân. Tiểu thư, không thể gọi thẳng tên của Bối Lạc ra. Tiểu Thúy cẩn thận nhìn ra ngoài phòng. Thấy vậy, cơ mặt nữ nhân vừa mới xuyên không, liền giật giật. Thế đầu của ta là làm sao? Không nói còn không cảm thấy, vừa nhắc đến thì đầu lại đau. Tiểu thư, người thật là không nhớ rõ sao? Tiểu Thúy cẩn thận hỏi lại. Người nào đó trợn mắt lên. Nếu ta nhớ được, thì vừa rồi hỏi ngươi nhiều như vậy làm gì? Nàng thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của Tiểu Thúy, lập tức bồi thêm một câu. Đừng nói dối, đừng lừa gạt, nên nhớ rằng chúng ta đang là châu chấu trên cùng một sợi thừng. Ta mà xảy ra chuyện gì, thì người đứng mũi chịu sao là ngươi? Một tiếng bổ nhào về phía trước vang lên, Tiểu Thúy quỳ xuống. Vâng, tiểu thư, Tiểu Thúy đã hiểu. Chuyện là trừ ngày đầu tiên tiểu thư vào cửa, hơn nửa năm nay Bối Lạc gia đều chưa ghé qua một lần nào. Trong phủ cũng không còn người để ý chúng ta. Hai hôm trước, người đi thỉnh an Phúc Tấn thì gặp phải Lý Trác Phúc Tấn. Nàng ấy đã nói mấy lời khó nghe. Sau khi trở về, tiểu thư liền tự giam mình trong phòng khóc mãi. Rồi sau đó... Nhà đầu này nhiều nước mắt thật, lại bắt đầu tràn ra. Nhìn Tiểu Thúy, người nào đó cũng muốn khóc. Nàng, bạn học Trình Mỹ Hảo, mặc dù có cái tên hơi quê, nhưng cuộc sống trôi qua thật sự vô cùng hoàn mỹ. Một trạch nữ thế kỷ 21, trải qua 25 năm gian khổ học tập và đi du học, cuối cùng trở thành một nhân viên kỹ thuật máy tính nho nhỏ ở một trường trung học, thực hiện mục tiêu từ nhỏ của mình. Chỉ cần có phòng đủ ở, cơm đủ ăn và tiền đủ dùng. Bây giờ đã có phòng, công việc đơn giản. Sau một năm thì tiền tiết kiệm còn đủ để đi du lịch một chuyến. Bình thường trừ ngủ, ăn cơm, đi làm thì chính là ôm lấy máy vi tính. Bây giờ máy vi tính không có, thử hỏi nàng còn phải sống kiểu gì đây? Đêm đó, bạn học Trình Mỹ Hảo nằm trên chiếc giường gỗ được chạm trổ tinh tế. Nhưng mà một chút cảm giác buồn ngủ cũng không có. Từ chỗ Tiểu Thúy, nàng biết được chuyện này đã khiến Phúc Tấn để ý. Nhưng mà Phúc Tấn không biết chi tiết, chỉ nghĩ đơn giản là trên đường trở về, nàng không cẩn thận bị đập đầu. Như vậy, trong hai hôm nay, Phúc Tấn rất có thể sẽ tới thăm. Phúc Tấn có giận chân là ai nhỉ? Hình như tên là Ô Ô gì đó. Nàng có con trai tên là Hoàng Huy, đáng tiếc chết quá sớm. Nếu không, chắc hẳn ngôi vị hoàng đế kia sẽ là của hắn. Dường như Dận Chân rất cưng chiều đứa con trai này. Tình cảm vợ chồng của bọn họ cũng không tồi. Bên ngoài có thể coi như đôi vợ chồng kiểu mẫu. Ngoài ra còn có Nữ Hổ Lộc Thị. Cái tên này dễ nhớ hơn, bởi vì nàng chính là mẹ của Càn Long. Còn có một thân vương đệ đệ khá thân thiết với Càn Long nữa. Hơn hết, mẫu thân của hai người trong tiểu thuyết chưa thấy cãi nhau bao giờ. Không biết có phải thật hay không. Trên sách viết rằng muội muội của Niên Cảnh Nghiêu đẹp tựa thiên tiên, rất được Dận Chân yêu thương. Chỉ có điều bạn học Trình Mỹ Hảo không cảm thấy Dận Chân là loại người dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc. Tuy ai cũng có lòng yêu cái đẹp, nhưng chuyện này không thể không liên quan đến chuyện thiết lập giao tình với Niên Cảnh Nghiêu. So với việc tin rằng Dận Chân có tình cảm sâu sắc với muội muội của Niên Cảnh Nghiêu, nàng chẳng thà tin rằng tình cảm của Dận Chân và Phúc Tấn thật hơn một chút, trong sáng hơn một chút. Còn Lý Trác Phúc Tấn thích huynh hoang kia nữa, có vẻ nàng ta cũng rất được sủng ái, thế nhưng không thể bằng muội muội của Niên Cảnh Nghiêu được. Chỉ cần nhìn vào cuộc đời hai đứa con của họ là có thể biết được điều này. Những chuyện khác nàng không mấy ấn tượng. Lại nói đến vị Đông Cách Khách này, nghe cách Tiểu Thúy kể về Đông gia, có thể thấy được đây là một cuộc hôn nhân chính trị để mượn sức Hán Kỳ. Thế nhưng Đông Cách Cách này cũng quá thảm đi. Dận Chân dù muốn mượn sức của Hán Kỳ, nhưng lại ra vẻ khinh thường, không quan tâm đến nàng. Thôi quên đi, bây giờ nàng vẫn nên suy nghĩ cho bản thân mình thì hơn. Có thể chắc chắn rằng ông trời không thích cuộc sống heo của người nào đó trôi qua quá mức tốt đẹp, vậy nên mới phải cho nàng xuyên không. Bây giờ oán trách trời đất cũng vô dụng, thậm chí nàng còn phải cảm tạ ông trời vì đã không đưa nàng đến vùng quê hoang dã hay mấy nơi như cung đình nội viện, mà cho nàng thành tiểu chủ, được người hầu hạ, chứ không phải là đi hầu hạ người khác. Bằng không nàng nhất định sẽ bị đánh cho tàn phế, phải xuyên không thêm lần nữa. Người nào đó được gọi là người thế kỷ mới, thế kỷ 21, chưa từng được huấn luyện cách hầu hạ người khác, không biết đun bếp, chưa trải qua một khóa huấn luyện sinh tồn nơi hoang dã nào, kể cả ngũ cốc cũng chỉ phân biệt được 2-3 loại, chừng ta chắc chắn không chăm chỉ. Người nào đó cũng được coi là người xuất thân từ gia đình trí thức, di truyền tính thích đọc sách, sau khi công nghệ phát triển, nhanh chóng biến thành ở máy vi tính. Có câu, trong trăm người, người vô dụng nhất chính là thư sinh. Vì vậy, nàng phải cảm tạ ông trời đã không gửi nàng tới nhầm nơi, chỉ đổi địa điểm cho nàng làm sâu gạo, không bắt nàng phải bôn ba vì cuộc sống hay ngày nào cũng phải lo lắng bảo vệ tính mạng. Mỹ hảo trở mình, chỉ tiếc đây là triều Thanh. Mặc dù quy củ của phụ nữ không nhiều vô số kể như triều Tống, nhưng cũng không thể tùy tiện nói lung tung, bằng không nhất định sẽ rơi đầu. Nàng không tự chủ được, sờ sờ cổ của mình. Ông trời đã đủ bận rộn rồi, nàng không nên tạo thêm phiền toái cho ngài. Hơn nữa lần sau đầu thai, ai biết có thể tốt số như thế này được nữa hay không. Nghĩ tới đây, Trình Mỹ Hảo không tiếp tục nằm nữa, từ từ ngồi dậy. Tiểu Thúy ngủ ở gian phòng nhỏ cách vách, nghe thấy động tĩnh liền tỉnh dậy, cầm đèn sang xem xét. Tiểu thư, ngồi đi. Nô tỳ không dám. Cứ ngồi đi, để đèn xuống bên cạnh, ta còn có chút chuyện muốn nói. Dạ. Tiểu Thúy, những chuyện trước kia ta đã không nhớ rõ, chuyện này nhất định là không để cho người khác biết, bằng không thì coi chừng cái đầu của ngươi. Tiểu Thúy lại quỳ sụp xuống. Tiểu thư tha mạng. Đứng dậy rồi ngồi lại đi, không phải ta vẫn đang nói sao? Dạ. Tiểu Thúy hoang mang mất bình tĩnh. Vì vậy, trong vòng 2 ngày này, ngươi phải đem những kiên kỵ và quy củ trong phủ nói cho ta hết. Chờ sau khi ta hồi phục thì dạy ta lễ nghi, không sợ chuyện lớn, chỉ sợ chuyện bất ngờ. Không được để lộ sơ hở, ngươi phải giúp ta, cố gắng đứng bên cạnh ta nhắc nhở ta. Nô tỳ đã hiểu. Chúng ta đi một bước tính một bước, hiện tại ở chỗ này cũng còn có thể chắn gió chắn mưa, còn có thể được cơm ăn no, không phải chịu uất ức. Người có ăn ức hay là khó khăn gì thì cứ nói với ta đầu tiên, để ta xem có thể giúp ngươi hay không. Ta đây làm chủ tử cũng không có tài cán gì, chỉ có thể bảo đảm rằng nếu ta có một miếng cơm thì cũng sẽ không thiếu phần của ngươi. Đa tạ tiểu thư, nô tỳ từ nhỏ đã theo tiểu thư, bất luận tiểu thư biến thành thế nào thì vẫn là tiểu thư của nô tỳ. Vậy nên tiểu thư dù muốn đi đâu cũng xin cho nô tỳ theo cùng. Xem ra đây là một cô bé thông minh, hy vọng nô tính của nàng thật sự mạnh mẽ. Bằng không, người bên cạnh không tin tưởng được ai, ngay cả ngủ cũng không thể yên giấc. Quả nhiên, chưa tới 2 ngày, Phúc Tấn đã tự mình tới cửa để thăm hỏi, đồng thời mang theo một chút thuốc bổ. Vết thương trên trán của Lăng Muội Muội chắc không còn gì đáng ngại nhỉ. Tạ Phúc Tấn đã quan tâm. Sau đó, nàng nghiêm mặt, quay đầu về phía của Tiểu Thúy, khiển trách. Những kẻ nô tài như các ngươi, hầu hạ cứ gì vậy? Tiểu Thúy lại quỳ sụp xuống, liên tục dập đầu. Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết! Trình Mỹ Hảo, không, bây giờ là Đông Thục Lan. Nghe âm thanh này, cũng cảm thấy đau, cuống quýt cầu tình. Phúc Tấn, là tại chính muội không cẩn thận, chuyện không liên quan đến Tiểu Thúy, là thật đấy ạ. Lần sau nhất định muội sẽ cẩn thận hơn. Đứng lên đi, nếu còn lần sau, cẩn thận ta lột da của ngươi. Tạ ơn Phúc Tấn đã không phạt. lại thêm một cái dập đầu nặng nề. Tiểu Thúy vừa đứng dậy, Đồng Thục Lan liền đưa mắt nhìn qua, quả nhiên trán nàng ấy đã đỏ tấy cả lên. Lan muội muội, chuyện không cẩn thận đập đầu lần này ta chưa báo lại với Bối Lạc Gia, muội cũng biết do ở Trình Triều còn nhiều chuyện bận rộn, hơn nữa gia cũng không mong muốn có loại chuyện như thế này phát sinh. Chúng ta cho dù không thể chia sẻ bận rộn nhưng cũng không nên gây phiền toái, muội nói có phải hay không? Phúc Tấn nói rất phải, Thục Lan sơ ý, sau này nhất định sẽ cẩn thận. Vậy ta không quấy rầy muội nghỉ ngơi nữa. Cung tiễn Phúc Tấn, Tiểu Thúy. Không phiền, Tiểu Thúy ngươi nên ở lại hầu hạ cho cẩn thận đi. Dạ. Thục Lan nhìn Tiểu Thúy ra hiệu, Tiểu Thúy lần đứng ở cửa len lén trông ra bên ngoài, chỉ một lát sau nàng đã quay trở lại. Tiểu thư, Phúc Tấn đã ra ngoài vườn rồi. Thục Lan thở phào nhẹ nhõm, ngoắc tay bảo Tiểu Thúy đi tới bên giường. May quá, trán không bị trầy da, người cũng thật là, đập đầu mạnh như vậy làm gì, không biết đau à. Đi nhìn xem, Phúc Tấn có đem thứ đồ dưỡng da nào tốt đến không, lấy bôi một chút đi. Chỗ đó không sao nữa rồi, tiểu thư không cần lo lắng, hai ngày nữa sẽ tự khỏi. Có chỗ không ổn, ta ngày nào cũng phải nhìn ngươi. Đi. Vâng, đa tạ tiểu thư. Phúc Tấn thứ nhất đã tới, người thứ hai họ Lý chắc hẳn cũng sẽ tới để chế giễu một phen. Hy vọng nàng ta không ngu xuẩn đến mức để cho Dận Chân phát hiện ra chuyện mình làm, như vậy chẳng khác nào tự bê đá đập vào chân mình. Không biết có ai phụ trách quản lý các Phúc Tấn không, nàng mà thu phục được người đó thì còn gì bằng. Phải biết rằng điều kiện tiên quyết để sống đời sau gạo chính là hoàn cảnh yên bình. Thục Lan phái Tiểu Thúy ra khỏi viện hỏi thăm tình hình. Quả nhiên Phúc Tấn rất có uy, chuyện Đồng Thục Lan tự sát một chút phong thanh cũng không có. Dĩ nhiên là người vẫn ngầm hiểu nhau. Cuối cùng đại phu cũng cho phép nàng xuống giường, con gián đã tái sinh rồi. Được Tiểu Thúy phụng bồi, Đồng Thục Lan bắt đầu tiến hành thăm trụ sở mới của mình. Đây là một tiểu viện đơn độc, tất cả có hai gian nhà đơn giản. Trong phòng ngủ có vài đồ dùng thiết yếu, đa số chúng đều được bày biện dựa theo phong tục của dân tộc Hán. Thế nhưng bất ngờ là ở vị trí gần cửa sổ lại có một cái giường đất mà người phương Bắc dùng để sưởi ấm vào mùa đông. Thấy ánh mắt nghi ngờ của tiểu thư, Tiểu Thúy vội vàng giải thích. Gian phòng này vốn không hề có giường gỗ, là vì nghe nói tiểu thư quen ngủ ở giường gỗ, cho nên Bối Lạc Gia mới đặc biệt cho người dựa theo cái giường trước kia của tiểu thư mà làm một cái y hệt. Nghe nói khi đó các phu nhân trong phủ đều vô cùng hâm mộ. Thấy tiểu thư mình không có phản ứng gì, nghĩ đến tình cảnh hiện tại, nàng lại không nói gì nữa. Tại sao lại giữ lại cái giường đất này? Thấy Tiểu Thúy không tiếp tục nữa, nghi hoặc của Thục Lan mới chỉ được giải đáp một nửa. Bởi vì mùa đông rất lạnh, tiểu thư thích ngồi ở trên giường đất vẽ tranh, thiêu thùa, cho nên nó được để lại. Thục Lan phất tay một cái. Ta chỉ hỏi qua một chút thôi, muốn giữ lại thì cứ giữ. Nhiệm một chuyện không bằng bớt một chuyện, chúng ta ra ngoài xem đi. Dạ. Bên cạnh còn có một gian phòng nhỏ, chưa đến 6 thước vuông. Chắc tối hôm qua Tiểu Thúy ngủ tại nơi đó. Phòng ngoài chính là phòng khách, cũng không lớn lắm. Ở giữa có một cái bàn tròn, trên đó bày một bộ trà cụ, hai chiếc ghế tựa sống đôi được đặt dựa vào tường. Lớp lót bên trên đương nhiên là gấm vóc tinh xảo. Trên tường treo mấy bức tranh sơn thủy cùng mẫu đơn phú quý. Không có gì đặc biệt, xem ra trong tivi cũng không làm quá. Bước ra cửa, trời đã gần thu, hai hạ nhân đang quét lá rụng trong khoảng sân không lớn. Họ vừa nhìn thấy Thục Lan liền vội vàng thi lễ. Thục Lan sợ nói sai cái gì nên quyết định học dáng vẻ của nữ chủ trong tivi, ngẩng đầu ừ một tiếng, sau đó đi một vòng dạo quanh sân trước khi trốn về phòng. Tiểu Thúy. Vâng, tiểu thư. Mấy hôm nay ngươi không cần làm gì hết, giúp ta thực hiện một khóa huấn luyện tăng cường.

có thể rất nhiều lời ngươi nghe không hiểu. Cái này không sao, ta chỉ muốn ngươi hiểu rõ một điều. Con người khi còn sống, có vui hay không không quan trọng. Trăm năm sau mọi người đều giống nhau, trở thành một đống xương trắng, ai cũng trốn không thoát. Đã vậy sao không để cho mình sống vui vẻ lên? Chỗ dùng được duy nhất của Bối Loạn Xa chính là cho chúng ta chỗ ở, cho chúng ta ăn no, cho chúng ta tiền tiêu, bảo vệ chúng ta an toàn. Ta không có yêu cầu gì khác với ngày ấy. Mà chúng ta đây không nên gây chuyện, đảm bảo tốt những thứ chúng ta có. Cứ như vậy cuộc sống yên ổn trước kia của chúng ta là tốt rồi. Người thử nghĩ xem, rồi chúng ta có sơ ý chọc giận Bối Loạn Xa, ngày ấy không cần giết chúng ta, chỉ cần đuổi chúng ta ra khỏi phủ, rồi vứt cho một vài bộ y phục rách rưới, thì chúng ta cũng đủ đi đời nhà ma rồi, đúng không? Nếu đem ra so sánh, thì đáy ngộ nơi này đã là quá tốt rồi. Nhìn lên mình không bằng ai, nhưng nhìn xuống cũng chẳng ai bằng mình. Người nói xem có đúng hay không? Tiểu Thúy dò dự gật đầu một cái. Tiểu thư nói rất đúng, nô tỳ đã hiểu. Thục Lan lại không ngừng cố gắng. Nghĩ sâu hơn đi, rủi như chúng ta bị đuổi ra khỏi cửa, vì sao sẽ nương nhờ ai, sẽ có kết cục ra sao? Nô tỳ đã hiểu. Lần này, giọng nói rõ ràng và vang dội hơn rất nhiều. Nàng gật đầu hài lòng. Rất tốt, tẩy não thành công. Vì thế, cuộc sống trạch nữ của người nào đó ở cổ đại chính thức bắt đầu. Hiện tại ngay cả đi làm cũng chẳng cần nữa. Mỗi sáng sớm, chuyện đầu tiên cần làm chính là đi thỉnh an Phúc Tấn. Sau đó thời gian cả ngày còn lại sẽ là của nàng. Thục Lan xoay xoay cổ, chỉ nghe thấy khớp xương động răng rắc. Có thể thấy chủ nhân của thân thể này vừa là một siêu trạch lại vừa không chịu hoạt động thể thao. Chuyện này không thể chấp nhận được. Thân là một trạch nữ ưu tú, thân thể chính là tiền vốn. Mà việc xương cổ kêu đã nói lên nữ chủ này thường xuyên cúi đầu. Phần xương này bị mày mòn nghiêm trọng, rất dễ tạo thành chứng dày xương. Vấn đề này Thục Lan hiểu rất rõ ràng, bởi vì đó là bệnh nghề nghiệp thường thấy nhất của nhân viên máy tính chuyên nghiệp. Mà rủi như bị chứng này thật, người không may nhất lại là nàng. Có thể khẳng định rằng với trình độ chữa bệnh của thời đại này, nàng cứ nên chấp nhận vận đen khi nó đến thì hơn. Nhưng mà nàng không biết võ công, cho dù biết cũng không thể luyện, thân thể của nguyên chủ sẽ không chịu đựng được. Đã vậy thì chúng ta phải ba vòng, trái ba vòng, cái cổ xoay xoay, cái mông lắc lắc, mọi người cùng nhau vận động nào. Bạn học Thục Lan bắt đầu tập thể dục nhịp điệu ngay trong phòng ngủ của mình. Đây là nơi an toàn nhất. Người chỗ này đều thích tùy tiện đi loạn khắp nơi. Viện của nàng ban ngày lại không đóng cửa, hơn nữa không có ai quản được miệng lưỡi của những hạ nhân kia. Họ mà nhìn thấy nàng tập thể dục nhịp điệu thì còn tưởng rằng nàng bị điên không biết chừng. Không có máy vi tính, đó là một vấn đề nghiêm trọng. Được rồi, nàng sẽ hạ thấp yêu cầu cuộc sống một bậc, chỉ cần có sách đọc là được. Nhưng mà, nói đến sách, lần trước nàng đã thị sát qua gian phòng này một lần, chỉ có đọc một quyển Nữ Giới. Theo như những gì của Tiểu Thúy nói, quyển sách này là bỏ vào rương của hồi môn khi xuất giá. Thư phòng thì nàng không thể lui tới thường xuyên, nếu không, rất có thể sẽ gặp được hoàng đế đại nhân tương lai. Cho dù lúc trước đã xử lý rất tốt, nhưng tin đồn trong phủ khó mà lắng lại. Ai cũng biết, những oán phụ mỗi ngày ăn no rỗi việc nhàm chán, đều dựa vào cái này mà sống. Chẳng lẽ là xuất phụ đến thư cục mua sách sao? Thứ nhất, trong tiểu thuyết xuyên không hình như đã đề cập tới chuyện mua sách ở thư cục, đều rất đắt. Dù nàng tiết kiệm tiền tiêu vặt của mình, đến mức nào cũng không đủ để mua ba quyển sách. Thứ hai, căn cứ vào định luật xuyên không, nữ chính luôn luôn xui xẻo, ra đường chẳng những gặp phiền toái mà khẳng định còn có thể gặp được hoàng tử. Hơn nữa, đối với một trạch nữ mà nói, đi dạo phố là một công việc tiêu hao thể lực hạng nhất, có thể bỏ được thì nên bỏ. Bạn học Thục Lan sau khi tổng kết những điều trên liền rút ra một kết luận. Trước hết cứ đọc Nữ Giới cái đã, dù sao bản thân nàng cũng tò mò vì chưa đọc qua bao giờ. Mổ nữ luôn luôn cực kỳ hứng thú với các loại sách mới mẻ. Mặc dù nói ba phần nhiệt tình có hơi khoa trương, nhưng mà nghiêm ngẫm trong một hai tuần lễ thì cũng không sao. Nàng sau khi mở sách ra thì thấy đây là bản viết thẳng, phồn thể, cái này không thành vấn đề. Trước kia nàng ở nước ngoài, phần lớn sách là do Hồng Kông, Đài Loan in. Những sách này đều in thẳng, chữ phồn thể. Nàng đọc lần thứ nhất, gật đầu. May mà kiến thức cổ văn của nàng còn chưa trở lại cho thầy giáo ngữ văn trung học. Căn bản đọc cũng hiểu hết. Nàng lại đọc thêm một lần, quá dễ hiểu. Người nào đó bị thôi thúc muốn bình luận một phen. Nhưng lại xuất hiện một vấn đề siêu cấp nghiêm trọng. Bút, làm sao bây giờ? Bút lông. Thục Lan nhìn thoáng qua, ai rảnh thì sang bên đó dùng đi. Bút chì, vẽ tranh cũng không tệ, nhưng để viết chữ thì rất tốn. Hơn nữa, làm một cái bút chì cũng không dễ dàng gì, đây không phải là kế hoạch lâu dài. Nhưng mà cứ bảo người ta làm một cái cũng tốt. Sau đó, nàng liền gọi Tiểu Thúy, lén lén gọi hạ nhân đem than củi làm thành hình dáng giống như que chì mà người hiện đại dùng để phát họa. Thế nhưng tay thường xuyên phải cầm sờ, ngón tay sẽ đen, quá phiền phức. Nàng lại đảo mắt xem xét xung quanh, rồi để cho Tiểu Thúy khéo tay làm thêm một lớp vỏ bọc ngoài que chì. Như vậy vừa đẹp mắt lại vừa không bẩn tay. Nàng đúng là quá thông minh đi, nhiệt liệt hoan hô bản thân một lần. Nhưng vấn đề bút dùng lâu dài vẫn còn chưa giải quyết được. Làm sao bây giờ? Thục Lan tìm kiếm khắp các ngóc ngách trong phòng, thấy đồ trang sức bằng lông vũ. Tâm tư Thục Lan khẽ động. Đúng vậy, bút lông chim. Nàng nhớ lại khi còn bé, bởi vì xem trong tivi thấy người nước ngoài dùng bút lông chim rất hoa lệ, nàng liền nhổ lông trên cánh gà cánh vịt nhà mình để làm thí nghiệm. Chỉ tiếc là không thành công. Vì sao bản thân nàng không còn kiên nhẫn, đơn giản chạy đến cửa hàng văn phòng phẩm, mua một cái bút bi gắn lông chim tự an ủi chính mình. Căn cứ vào kinh nghiệm thất bại lần trước, có thể thấy được bút lông bằng lông vịt tốt hơn lông gà. Được rồi, bảo Tiểu Thúy chạy đến phòng bếp, lén lén nhổ một cái lông vịt thôi. Thí nghiệm lần này có ý nghĩa sâu xa, nên không thể bỏ dở giữa chừng được. Hơn nữa chỉ được thành công, không được thất bại. Song lần này nàng sẽ không phải tự thân vận động, có nhà hoàng đến sai sử đúng là một chuyện hạnh phúc. Nàng chỉ cần dùng lời nói là xong. Ngẫm lại, trước kia có một số việc nàng không thể không tự làm. Tỉ như nấu mì ăn liền, phải tự mình đun nước. Bây giờ thì khác rồi, ngày ngày đều có người cơm bưng nước sốt đến tận bàn. Người nào đó vốn đã lười, nay còn lười hơn. Không ngờ, ngay buổi sáng sau khi Tiểu Thúy đến phòng bếp nhổ lông vịt, thì Phúc Tấn đã hỏi chuyện. Đúng là việc gì cũng nhúng tay vào, chỉ nhổ đi vài cái lông vịt mà đã ngạc nhiên như vậy, đủ thấy các nữ nhân trong phủ có bao nhiêu buồn chán. Thục Lan vội vàng mang theo nụ cười, cúi đầu. Muội muốn thử vẽ một loại tranh kiểu mới, cần dùng đồ trang trí, không ngờ lại kinh động đến Phúc Tấn. Loại tranh kiểu mới gì? Phúc Tấn hứng thú hỏi. Thành phẩm trông thế nào, có đẹp hay không? Đương nhiên nàng không thể nói đẹp, nếu không muốn rước thêm phiền toái. Miệng nàng giật giật, vẫn chưa học được cách kiểm soát hướng đi của mạch máu để nó chạy đến các bộ phận nhất định khi cần thiết. Phối vào thật sự không đẹp. À, Phúc Tấn có phần thất vọng. Hai người tán gẫu thêm một hồi, chủ yếu là Phúc Tấn nói một mình. Sau đó Thục Lan cáo từ lui ra ngoài, nàng còn phải về tiếp tục hành hạ Tiểu Thúy. Thí nghiệm còn chưa thành công, Tiểu Thúy vẫn cần cố gắng. Sau khi nhổ sạch lông đi thì còn thừa lại một cái ống. Nàng cho nhét bông vào trong đó, rồi chen thêm một cái lông vịt nghiêng nghiêng để trang trí. Đầu ngòi vẫn là còn quá thô, chữ viết ra không đẹp. Dùng phần đuôi của kim mai quần áo cũng được lắm. Nếu như dùng đầu nhọn thì chữ còn chưa kịp viết thì giấy đã bị rạch hỏng rồi. Mực mài ra tự nhiên quá đặc, phải pha loãng. Sau khi trải nghiệm nhiều lần thí nghiệm, cái bút máy tự chế đầu tiên đã ra đời. Bạn học Thục Lan cảm động suýt nữa thì khóc sống chảy nước mắt. Năng lực làm việc của Tiểu Thúy rất đáng gờm, đúng là nhặt được vật quý. Nàng nhất định không được tiến hành giáo dục tư tưởng của nhân loại thế kỷ mới cho Tiểu Thúy. Bằng không, người khóc sẽ là nàng. Có điều bản thân nàng cũng rất mạnh đấy thôi. Không hổ danh trước kia, thích lập trình thiết kế. Hai người hợp tác, viễn cảnh quá huy hoàng. Thấy Tiểu Thư vui vẻ ra mặt, Tiểu Thúy cũng vui vẻ theo. Thật sự so với trước kia thì Tiểu Thư vui tươi hơn rất nhiều. Hơn nữa cái lông vịt này lại còn có thể viết được chữ. đúng là vô cùng thần kỳ. Quan trọng hơn, đây là đồ nàng làm ra. Thật, thật không thể tưởng tượng được. Tiểu thư thật thông minh. Tiểu Thúy bắt đầu nhiệt tình với mấy loại thí nghiệm kỳ kỳ quái quái này. Dù sao nàng cũng chỉ là một đứa trẻ 15 tuổi mà thôi. Tự tin tăng gấp bội, tâm tư Đông Thục Lan rụt rịch. Vấn đề tối quan trọng đã được giải quyết. Những vật dụng khác cũng không thành vấn đề. Ví dụ như thước thẳng, có thể dùng thước mềm đo quần áo để đổi thành thước cm. Về phần bút nhớ thì càng thêm đơn giản, pha loãng những màu vẽ tranh kia, trực tiếp dùng bút lông kẻ một đường là xong. Xem ra bút lông cũng có nhiều đất vụn giỏ, không hề lãng phí. Cứ như vậy, những đồ dùng văn phòng hiện đại đầu tiên đã được trang bị gần như đầy đủ hết. Đương nhiên, mấy thứ này bình thường đều phải cất trong ngăn tủ quần áo, chỉ khi nào cần dùng mới lấy ra. Ai bảo nơi này vẫn còn có người không cần thông báo đã có thể trực tiếp xông vào đâu. Với nguồn cung ứng sách eo hẹp, tốc độ ăn sách giống như thời gian thuê sách luyện tập trước kia, khẳng định không thích hợp. Bây giờ mỗi quyển sách nhất định phải từng câu từng chữ, nhai kỹ nuốt chậm, cẩn thận nghiên cứu, cân nhắc nhiều lần. Tiện nữa thì viết xuống cảm tưởng hoặc là lý giải của bản thân. Còn nhớ trước kia, nàng có thể dùng thời gian một tháng đem nguyên văn sách, mật mã da Vinci gõ vào máy tính. Đáng tiếc thật, trước kia đọc sách thì chọn lựa lựa, bây giờ lại phải lùi lại thời kỳ năm đầu trung học. Bốn dấu chấm câu bên trong một tác phẩm có lỗ tấn. Thầy giáo yêu cầu viết cảm tưởng từ 500 chữ trở lên. Một câu gì mà, đình xa tọa ái phong vân lãm, lại là một bài văn 500 chữ trở lên nữa. Đây chẳng phải là báo ứng cho việc trước kia bạn học Thục Lan thích đọc sách, nhưng lại ăn tươi nuốt sống không biết quý trọng sao? Muội muốn tới thư phòng sao? Vâng, chẳng qua là muốn mượn vài cuốn sách thôi. Nhưng mà Phúc Tấn cũng biết, Sa không thích nhìn thấy Thục Lan. Kể cả Bối Lật Sa không có ở đây thì Thục Lan cũng sợ điều tiếng. Vậy nên Thục Lan muốn mời Phúc Tấn đi cùng, đương nhiên là thời điểm thư phòng không có ai. Chuyện này... mặc dù cũng chẳng có gì ghê gớm, với lại xem nhiều sách, biết nhiều kiến thức cũng là chuyện tốt, nhưng mà ta cũng phải nói một tiếng với Bối Lạc Gia. Đó là tất nhiên. Nàng có chút nhục chí, xem ra hy vọng thật xa vời. Nghe ngữ khí này thật giống như mấy câu chiếu lệ của người hiện đại. Vậy cũng chỉ còn một con đường cuối cùng, mạo hiểm tính mạng, nữ phẫn nằm trang lén lút xuất phủ, đi tới thư cục. Theo những tiểu thuyết xuyên không trước đây nàng từng đọc, nữ chính chỉ cần ra đường thì sẽ có chuyện phát sinh, 100% đúng mục tiêu. Sau đó thì phiền toái liên tiếp, cuối cùng bước tới cái gọi là tương lai tươi sáng. Theo Thục Lan thì đây phải gọi là bước tới nguy hiểm mới đúng. Bộ bộ kinh tâm, trải qua phong sinh thủy khởi, không được thái bình. Sau khi Thục Lan nghĩ đến cái lý do hùng hồn để ở lì trong phòng này, nàng liền ngoan ngoãn trở về đọc bản nữ giới. Tự tay sao chép, nói không chừng còn có thể ôn cũ hiểu mới. Vốn còn muốn thi một câu, nếu Hiếu Trang, bà nội của Khang Hy, tuần thủ nữ giới thì Đại Thanh đã mất rồi. Có điều Thục Lan đồng học vẫn rất sợ chết, không bàn chính trị. Nhỡ đầu sách này bị điều tra ra, lúc ấy chỉ còn nước rơi đầu, hơn nữa còn không phải chỉ là một cái đầu. Bây giờ nhìn vào nó, hoàn toàn không vấn đề, không có từ ngữ phản động nào. Thục Lan đọc đi đọc lại 3 lần, thật sự không còn gì để sửa chữa nữa, mới cho tiểu thuyết dùng sợi dây đóng thành sách. Nàng vẽ bìa xinh đẹp, rồi dùng bút chì viết lên 2 chữ nữ giới thật to. Phía dưới còn thêm 2 chữ tân giải nhỏ như nòng nọc. Một cuốn sách nữ giới tân giải đã được ra đời như vậy. Thời gian không có sách thật là gian nan. Người nào đó ngồi không tới 1 phút đồng hồ, cả người liền không thoải mái. Cảm giác thời gian thật là dài dằng dẳng. Làm gì bây giờ? Trước kia có trò chơi một người nào đó có thể giết thời gian. Nghĩ nửa ngày, nàng liền cầm lấy thước thẳng vẽ lên giấy. Sau đó sai Tiểu Thúy đến gọi một hạ nhân tay chân linh hoạt, giảng giải cho hắn một chút. Thật ra thì rất đơn giản, chính là cưa mấy khối gỗ nhỏ không bằng nhau. Dưới sự giám sát của Tiểu Thúy, công việc có hiệu suất rất cao, mấy khối gỗ rất nhanh đã được làm xong. Thế nhưng vẫn còn phải làm thêm một cái hộp nhỏ nữa. Mấy khối gỗ sẽ được đặt chính tề bên trong, như vậy thì chẳng những khó đánh rơi mà mang theo cũng dễ. Tiểu Thúy cũng rất tò mò biết tiểu thư nhất định lại nghĩ ra một trò chơi hay ho nào đó. Sau khi thấy thành phẩm, Thục Lan liền cong mắt cười, đây chính là Hoa Dung Đạo. Là trò chơi tư duy của hiện đại, đã rất lâu rồi, nàng chưa chơi lại, chắc hẳn là có thể tiêu hao chút thời giờ. Thấy đôi mắt tiểu thúy trong mông ngắm nghía mấy khối gỗ, mắt Đồng Thục Lan liền hiện lên ý xấu. Một câu giải thích nàng cũng không nói, chỉ từ từ trang trí món đồ chơi rồi viết tên. Chờ sau khi toàn bộ đại công cáo thành mới nói cho tiểu thúy, phải đem khối gỗ to nhất ở phía trên dời xuống bên cửa dưới thì mới thắng. Sao có thể làm như vậy được? Tiểu thúy vô cùng kinh ngạc. Sao lại không được? Người nào đó tiến hành chiến đấu hăng hái, kiên quyết không để cho tiểu thúy nhà hoàng nhà mình coi thường. Tiểu thúy đứng ở một bên, đầu tiên là hăng hái bừng bừng, sau đó cổ lại có chút nhức mỏi. Sau nữa thì lặng lẽ không tiếng động đi ra ngoài làm việc. Sau khi chiến đấu hăng hái hai ngày trời, cuối cùng thì Tào Tháo không còn hành hạ Mẫu Lan nữa, thoát khỏi Hoa Dung Đạo đúng là không dễ chút nào. Vì vậy, món đồ chơi này trên thực tế đã bị từ bỏ, lấy danh nghĩa cho mượn rơi vào tay của tiểu thúy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết chính là tiểu thúy chỉ có thể chơi ở trong phòng của mình. Không thể ngờ, Phúc Tấn lại giữ chữ tín cho người đến báo với nàng, đến thư phòng gặp mặt. Đồng Thục Lan kích động thiếu chút nữa nhào lên người Phúc Tấn, thân thiết hôn nàng ấy một cái. Sách à sách ơi, ta cuối cùng cũng có thể thăm ngươi rồi. Đầu tiên là nhìn lướt qua một tên sách, thì từ ca phú các loại. Bỏ qua, ai bảo nàng học khoa học tự nhiên đâu, đối với mấy thứ phong hoa tuyết nguyệt kia đều không quá thích thú. Những sách về phong tục nước ngoài, các nơi du ký, thiền văn địa lý được đem xuống một chồng lớn. Nhưng nhìn thấy mặt của Phúc Tấn có phần xám ngắt, Thục Lan rất tự giác, chọn chọn nhặt nhặt lại một lần, rừng rừng nhịn đau, đem phần lớn sách trả lại chỗ cũ. Cho dù thế nào thì cuộc sống có sách đọc cuối cùng đã trở lại rồi. Cuộc sống của Đông Thục Lan bây giờ trôi qua dễ chịu như thế này. Chép sách, viết cảm thụ, mệt mỏi thì cho người đến làm vật lý trị liệu. Phải biết rằng ở thời đại này muốn làm đôi kính mắt thì là siêu xa xỉ. Tiếp đó thì cơm tới mở miệng, y phục tới thì đưa tay, ngủ đúng giờ, rời giường đúng giờ. Đến khi đói, vị đồng cách cách này cũng tuyệt nhiên chỉ động khẩu không động thủ. Trong tiểu viện của nàng còn có một phòng bếp nhỏ, vậy nên nếu muốn có thể làm thêm vài thứ điểm tâm gì đó. Thấy tiểu thúy bên người có năng lực như vậy, Mẫu Lan tư tâm tràn lan, quyết chí tiến hành tẩy não nha hoàng này. Phải làm cho trong thâm tâm nàng xác định rằng so với lập gia đình thì đi theo chủ tử thiện lương vẫn hơn. Không biết hôm nay là ngày gì mà Đích Phúc Tấn, Ô Lạc Na Lạp Thị lại thông báo cho mọi người đến nhà chính ăn cơm. Mẫu Lan, người qua ngày nào quên ngày ấy, nghi ngờ nhìn về phía của tiểu thúy. Hôm qua là sinh nhật của Tứ Bối Lạc Gia. Thánh thượng đã giúp Tứ Bối Lạc tổ chức ăn mừng trong cung, hiện tại Phúc Tấn giúp Bối Lạc Gia chúc mừng trong phủ. Sinh nhật? Vậy quà lễ tặng chưa? Hôm qua đã đưa đi rồi ạ. Nhanh nhẹn đó. Kể từ khi có bút lông chim, Mẫu Lan liền dạy tiểu thúy ghi chép sổ sách, tiếp đó thì thuận theo tự nhiên bỏ mặc quản lý thu chi. Đương nhiên đây là kết quả sau một khoảng thời gian tiếp xúc, nàng chỉ quyết định sau khi nhận thấy tiểu thúy tương đối trung thành, hay có thể gọi là nô tính mạnh mẽ. Vậy ngươi xem buổi tối ta nên mặc cái gì? Không thể quá bình thường, những phu nhân kia khẳng định sẽ trang điểm xinh đẹp, nếu ta mặc bình thường ngược lại sẽ gây chú ý. Tiểu thúy đã hiểu. Qua một khoảng thời gian thế này, tiểu thúy cũng quen dần. Nàng biết tiểu thư đã thật sự hết hy vọng, không còn trông mong Tứ Bối Lạc Gia nữa. Thật ra thì như vậy cũng tốt, nếu bàn về xinh đẹp, tiểu thư dù thế nào cũng không sánh được với những phu nhân khác. Bàn về mánh khóe, nàng thấy sau khi tiểu thư bị đập đầu thì chỉ một lòng đọc sách, đối với những chuyện khác không có bộ dạng để tâm, nói chung là quên đi thì hơn. Tiểu thúy giúp Đông Thục Lan thêm một phần kỳ phục, màu đỏ thẫm, có vẻ hình đó hoa mẫu đơn lớn. Còn mắt thẩm mỹ, thích màu sắc ấm của bạn học Thục Lan, nhìn qua thì thấy không tệ,

muốn nghe một chút chuyện bát quái. Trang Phúc Tấn đang nói chuyện gì vậy? Thục Lan bây giờ đang ở trong phủ của Tứ Bối Lạc rất yên ổn. Tứ Bối Lạc cùng với Phúc Tấn đối đãi với Thục Lan rất tốt. Huống chi hôn ước này vốn là lệnh của cha mẹ. Nô tỳ nào có lý do gì đi oán trách Phúc Tấn? Vậy tỷ tỷ là đang trách A Mã cùng Ngạc Nương sao? Thục Lan không hiểu rõ ý của Trác Phúc Tấn. Thục Lan ở phủ Tứ Bối Lạc tốt lắm, cảm kích A Mã còn không kịp, tại sao còn muốn trách người? Nhưng mà ban đầu là... Đông Mạc Lan nhẹ lắc mảnh khăn trong tay. Muội vẫn phải nói tiếng xin lỗi, cũng bởi vì muội tỷ mới rơi vào hoàn cảnh khó khăn như vậy, bị nói khó nghe như vậy. Tỷ tỷ tuy rằng vẫn cường điệu sống trong phủ Tứ Bối Lạc rất tốt, nhưng mà muội biết đây không phải là thật. Tỷ còn không chịu gọi tên của muội, cho dù chỉ là một tiếng tăm muội. Mạc Lan biết tỷ tỷ không muốn tha thứ cho muội. Mạc Lan lộ ra bộ dáng chực khóc, đến nàng nhìn còn thấy thương xót. Đồng Thục Lan không cách nào khác để đối phó với những người như thế này. Nàng không nói câu nào để cho người kia khóc đủ. Bản thân thì đưa mắt cầu cứu nhìn về phía Phúc Tấn nhà mình. Phúc Tấn các nhà vốn đang xem trò vui đến đoạn đặc sắc, phát hiện ánh mắt cầu cứu của Thục Lan thì rối rít dời tầm mắt ra chỗ khác, giả bộ tán gẫu uống trà. Đang trong lúc lúng túng này, một cung nữ vội vã đi đến, ghé vào bên tai của Thái Tử Phi nói mấy câu. Chuyện này là sao? Chén trà trong tay Qua Nhĩ Dày Thị được đặt lên bàn. Tứ đệ muội, trong các hạ nhân đi cùng muội có một nha hoàn tên là Tiểu Thúy hay không? Thưa Thái Tử Phi, Tiểu Thúy là nha hoàn bên người của Đông Cách Cách, có chuyện gì xảy ra sao? Ô Lạc Na Lạp Thị lập tức trở nên khẩn trương. Vừa rồi Lý Dày Thị nói trong phòng mắc đồ, sao lại ra được ở bên người của Tiểu Thúy? Sao có thể như vậy được chứ? Đúng vậy, ta cũng cảm thấy lạ đây. Không bằng chúng ta cùng đi xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Tất cả tùy Thái Tử Phi làm chủ. Một đám người rầm rầm kéo đến nơi sự việc phát sinh. Trên đường, Ô Lạc Na Lạp Thị thấp giọng hỏi Đông Thục Lan. Tiểu Thúy đi đâu vậy? Thưa Phúc Tấn, Tiểu Thúy nói là gặp được một đồng hương khi còn bé chơi với nhau, lâu rồi chưa gặp lại. Cho nên Thục Lan liền tự ý cho nàng đi ôn chuyện cũ. Thục Lan cũng không ngờ chuyện như vậy lại xảy ra, xin Phúc Tấn thứ tội. Trong cung không giống như những nơi khác, sao lại có thể đi lung tung được? Phúc Tấn dạy bảo rất đúng. Cũng là ta sơ suất. Thôi, trước cứ đi xem tình hình một chút rồi nói sau. Dạ. Vừa đi tới viện của Trác Phúc Tấn Lý Dày Thị, mọi người liền nhìn thoáng thấy một cô bé cung nữ tầm khoảng 15-16 tuổi ngã ở một bên. Khuôn mặt đã không nhìn ra hình dạng gì. Nhìn trang phục thì chắc hẳn là Tiểu Thúy vừa được nhắc tới. Dừng tay! Qua Nhĩ Dày Thị bày ra dáng dấp của Thái Tử Phi. Tham kiến Thái Tử Phi, tham kiến các vị Phúc Tấn. Lý Dày Thị tham kiến Thái Tử Phi. Đây là chuyện gì xảy ra? Không mau thả người, còn ra thể thống gì? Thưa Thái Tử Phi, người này không thể thả. Nói xong, Lý Dày Thị liền khiêu khích, liếc qua Đông Mạc Lan một cái. Muội phải hồi bẩm với Thái Tử, hạ nhân này tay chân không sạch sẽ, bị bắt tại trận, còn bướng bỉnh cãi lại. Nghe nói trước kia nàng chính là nô tài Đông gia, thật đúng là chỗ nào tới nấy. Tiểu Thúy liếc mắt một cái, liền thấy Đông Thục Lan, nước mắt cuối cùng cũng chảy xuống. Thục Lan mặc kệ những chuyện khác, vội vã đi tới, chạm khẽ vào khuôn mặt cơ hồ đã nhận không ra của Tiểu Thúy. Làm sao vậy? Tiểu thư, nô tỳ không hề trộm. Ta biết, ta dĩ nhiên biết ngươi không làm. Hừ, chính ta bắt được tang chứng ngay tại trận, tìm được số bạc kia trên người nha đầu chết tiệt này, còn có một vài đồ trang sức đeo tay của ta nữa. Đông Mạc Lan đưa mắt ra hiệu về phía của Mama đứng bên cạnh. mà đi tới người cung nữ còn lại nhìn một chút, sau đó trả lời. Đã chết rồi. Tiểu thư! Nước mắt Tiểu Thúy không kìm được. Đồng Thục Lan nhẹ nhàng ôm Tiểu Thúy vào lòng, để mặt nàng khẽ tựa vào vai mình. Nhưng chuyện này cũng không thể vô căn cứ như vậy. Ô Lạc Na Lạp Thị đi tới bên cạnh của chủ tớ Thục Lan. Thục Lan! Thục Lan hiểu à? Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thái tử cùng các A Ca nghe thấy phong thanh nên chạy đến. Thái tử ra! Lý Dạy Thị che khăn, khóc lóc ô vào lòng của Dận Nhân. Nô tỳ trong phòng phát hiện mất ít đồ, sao lại phát hiện hạ nhân Bệnh Nhi tay chân không sạch sẽ? Hơn nữa, nó còn đang định đưa bọc đồ cho nha đầu chết tiệt tên Tiểu Thúy kia mang ra khỏi cung. Đây chính là tử tội. Nhưng mà Thái tử Phi một lòng muốn thiếp thả người. Thái tử gia, người cần phải làm chủ cho thiếp. Thái tử gia, chuyện còn chưa rõ ràng mà Trác Phúc Tấn đã đánh chết người, chết vô đối chứng, nói như thế nào mà chẳng được. May mà Thái tử Phi tới kịp thời mới bảo vệ tính mạng của Tiểu Thúy. Tiểu Thúy là người trong phủ Tứ Bối Lạc Gia, bất kể là nguyên nhân gì đi nữa thì không thông báo một tiếng đã dùng hình phạt riêng là rất không hay. Hơn nữa Tiểu Thúy lại luôn miệng nói mình không hay trộm, chuyện này tất là có ẩn tình khác, xin Thái tử minh giám, không nên vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà làm thương tổn tình nghĩa huynh đệ. Đông Mạc Lan quỳ gối cúi đầu thi lễ, vẻ mặt kiên cường chính trực. Người đương nhiên là nói giúp tiểu tiện nhân kia, chẳng phải nó vốn là nô tỳ nhà các ngươi sao? Đủ rồi! Giận Nhưng nhíu mày, vẻ mặt không vui, hắn đi tới bên cạnh của chủ tớ Thục Lan. Nàng ta có thể nói hay không? Tiểu Thúy quay đầu lại, nhìn thấy Thái tử, vội giãy giụa muốn thi lễ. Miễn, nói đi! Bình Nhi là bạn khi còn bé của nô tỳ, chúng nô tỳ rất thân. Hôm nay gặp gỡ, tiểu thư chấp nhận để cho nô tỳ cùng Bình Nhi ôm chuyện cũ, cho nên chúng nô tỳ đã vào gian phòng của nàng. Bình Nhi nói ngạc nương của nàng bị bệnh, rất lo lắng, nhưng mà nàng không thể tùy tiện xuất cung, muốn để cho nô tỳ đi xem xét, giúp nàng một chút. Số bạc này là Bình Nhi đưa cho nô tỳ. Gạt ngươi! Cầm miệng! Ngươi nói tiếp! Vâng, đúng lúc Bình Nhi đưa bạc cho nô tỳ thì mama liền mang theo một đám người xông vào. Sau đó nói, trong phòng Trác Phúc Tấn mất đồ, một mực khẳng định là chúng nô tỳ trộm. Bởi vì chúng nô tỳ không chịu nhận, cho nên... Được rồi, từ từ thôi! Thục Lan khẽ vuốt lưng của Tiểu Thúy. Thái tử gia, nhà đầu kia toàn nói bậy, ngài không thể tin được. Tiện nô như vậy, có dạng gì mà không dám nói đâu. Lý Dệ Thị lại xông lên trước. Thái tử khoát tay, ngăn không cho Lý Dệ Thị nói tiếp. Tứ đệ, để xem làm thế nào bây giờ. Hiện tại bên nào cũng là mình đúng. Hơn nữa Bình Nhi đã chết, chết vô đối chứng. Tất cả tùy Thái tử làm chủ. Tiểu thư, nô tỳ. Cầm miệng. Nhận ra nha đầu kia có ý tứ muốn lấy cái chết để chứng minh, Thục Lan hít sâu mấy hơi, bình ổn lại cơn giận của mình. Hồi bẩm Thái tử, Tiểu Thúy là nha hoàn bên người của thiếp thân. Thái tử, nàng ta là tỷ tỷ của Đồng Trắc Phúc Tấn. Lý Dạy Thị vẻ mặt đắc ý. Bởi vì Phúc Tấn có cách trị gia, nô tỳ cùng các tỷ muội đều chung sống hòa hợp. Loại chuyện như ngày hôm nay trong phủ Tứ Bối Lạc thật đúng là chưa phát sinh bao giờ, càng chưa nói tới việc liên lụy đến huynh đệ. Thái tử hỏi Tứ Bối Lạc phải làm thế nào thì đúng là làm khó cho ngày ấy. Đoàn người đều sửng sốt, mấy người trong số đó sắc mặt cũng thay đổi. Thiếp thần chỉ muốn để cho Thái tử gia biết Tiểu Thúy không đơn thuần là nha hoàn bên người. Trong tay nàng có đồ trang sức của thiếp thân cùng tiền tháng. Thiếp thần từ trước tới nay đều không để ý những chuyện này, vậy nên nếu rời Tiểu Thúy, thiếp thần cũng không biết làm thế nào. Hơn nữa, hôm nay là đầy tháng của Tiểu A Ca, ngày vui thấy máu vốn là điểm xấu, coi như là tích phúc cho tiểu A Ca, bất luận thế nào cũng xin thái tử khai ân. Nhẹ nhàng buông tiểu thuyết ra, Đông Thục Lan dập đầu nói một câu: xin thái tử gia khai ân. Xin thái tử gia khai ân. Đông Mặc Lan cũng quỳ xuống. Được rồi, chuyện này chấm dứt ở đây đi. Thái tử gia vung tay áo, giọng nói vô cùng mất hứng. Thật có lỗi, hôm nay vui đến đây thôi, hôm nào khác lại mời mọi người đến uống rượu, xem ra vết thương của nhà đầu này phải chữa trị nhanh một chút. Tạ ơn thái tử gia không xử tội. Thục Lan lại dập đầu, lão đạo đứng lên, nàng muốn ôm tiểu thúy thì có vẻ hơi quá sức. Lỗ thái! Dần dần nhìn thoáng qua chỗ tới của Thục Lan, lỗ thái liền tiến lên đỡ lấy tiểu thúy rồi xoay người rời đi. Đa tạ bối lão gia. Đông Thục Lan vội vàng thi lễ, sau đó chăm chú đuổi theo, ném hết những người khác ra sau đầu. Dận Chân cùng Phúc Tấn cũng cáo từ huynh đệ các nhà. Dận Đường, cửu A Ca nhèo mắt: bác đệ, đệ còn đang thắc mắc tại sao tỷ muội Đông gia lại xui xẻo như vậy, xem ra chuyện này cũng không đơn giản. Cái gì không đơn giản chứ, người sáng suốt đều nhìn ra được nhà thái tử đấu tranh nội bộ liên lụy đến tiểu nhà đầu nhà tứ A Ca. Dận Nga, Thập A Ca nhìn hai ca ca không hiểu gì. Thập ca, không phải trong cánh cách của tứ ca vừa mắng cả nhà thái tử từ trên xuống dưới đấy chứ? Thập tứ A Ca vẻ mặt khâm phục: chúng ta cũng giải tán đi thôi. Giận Tự, bác A Ca lên tiếng: đừng mà, đệ còn chưa uống đủ đâu, để cho các nàng đi về trước đi, chúng ta đã chỗ khác tiếp tục được không? Đến chỗ ta sao? Dận Đường mở miệng: được, để đi. Thập tứ theo vào. Có vẻ như vở hài kịch này cứ như vậy hả màn. Chỉ có điều người nào cũng cảm thấy ấn tượng về vị cách cách thế thân này không khớp với những gì mà họ tưởng. Lại một hồi thính đại phu đối đáp với những người nghe kể chuyện đến xem náo nhiệt sằng co suốt một đêm. Trời vừa sáng, Đông Thục Lan lâu nay chưa từng thức qua đêm nên đầu có chút nặng. Phúc Tấn đã phái người tới tiền viện thông báo rằng mấy hôm nay nàng không cần đến thỉnh an, đồng thời đưa tới không ít thuốc bổ. Đồng trắc Phúc Tấn của phụ thái tử cũng tặng khá nhiều vật phẩm an ủi. Chưa đầy hai ngày thì có tin tức truyền đến, nghe nói trắc Phúc Tấn Lý Dày Thị kia đã bị cấm chân một tháng và trừng phạt công khai. Tiểu Thúy đối với cái chết của Bình Nhi vẫn canh cánh không yên, sợ nha đầu ngốc này lại để tâm vào chuyện vụn vặt. Bất đắc dĩ, hai ngày nay Đông Thục Lan liền bưng đĩa trái cây ngồi ở trong phòng của Tiểu Thúy khuyên bảo cô bé: được rồi, đừng đeo bộ mặt mướp đắng kia nữa, bị đánh thành đầu heo lại mang theo khuôn mặt đau khổ như vậy càng không thể gặp người rồi. Tiểu thư, Bình Nhi trước kia ở rất gần nhà của nô tỳ, chúng nô tỳ thường xuyên chơi đùa với nhau. Ngặt nương của Bình Nhi chỉ có một cô gái là nàng nên địa vị trong nhà không cao, mẹ con các nàng luôn bị ức hiếp. Vì thế, từ nhỏ Bình Nhi liền thề phải giành lại công bằng cho ngạc nương. Được rồi, đừng nghĩ nữa, dù sao người chết cũng đã chết rồi. Người chết nơi nơi, người thử ngẫm lại mình xem có thấy may mắn hay không. Có phúc khí lắm mới được đi theo chủ tử như ta, thế nên cần phải quý trọng bản thân mình hơn nữa. Đây chính là chủ nghĩa cơ hội. Nô tỳ đã hiểu ạ. Không chỉ hiểu mà còn phải nhớ kỹ, chết tử tế không bằng sống bất chấp. Người chết trà lạnh, cái gì để trông cậy cũng không còn. Người có vấn đề gì cứ đi tìm bản tiểu thư, bằng đầu óc của tiểu thư ta, không vấn đề gì là không thể giải quyết được. Triệt để trừng ra bộ dáng, kẻ tin tưởng ta thì trường sinh bất tử. Nô tỳ biết tiểu thư thông minh gấp trăm lần nô tỳ. Hồi bẩm cách cách, Phúc Tấn sai người tới truyền lời, nói là Đông Trác Phúc Tấn phụ thái tử tới chơi, thỉnh cách cách tới tiền viện. Một nô tài đứng ngoài cửa hô lên: Thục Lan đặt quả lê đã cắn một nửa xuống, lau lau miệng, bày ra dáng vẻ chủ tử, rồi vén mạnh ra khỏi cửa phòng của Tiểu Thúy. Người báo lại với Phúc Tấn là hôm kia ta bị hoảng sợ, thân mình còn chưa nhanh nhẹn, chờ hôm nào thân thể tốt lên sẽ tới phủ thái tử bồi tội với Trắc Phúc Tấn. Dạ. Thấy Tiểu Thư lại tiếp tục gặm lê đi dạo vào trong nhà, Tiểu Thúy vô cùng khó hiểu. Tiểu Thư, tại sao người không đi gặp Trắc Phúc Tấn? Bất kể thế nào, lần này Trắc Phúc Tấn cũng coi như là giúp Tiểu Thư cứu Tiểu Thúy một mạng. Tiểu Thúy à, người đúng là quá lương thiện đi. May mà nha đầu đôi mắt thành thật như ngươi đi theo Tiểu Thư ta, bằng không ngay cả sắp chết còn phải cảm ơn với hung thủ. Người thật là... Đồng Thục Lan lắc đầu, bày ra bộ dạng không thuốc nào cứu được. Người thử nghĩ xem, tại sao vào đúng lúc Bình Nhi đưa bạc cho ngươi thì ngoài cửa có người xông vào? Tại sao trong cái bao gì kia lại có đồ trang sức đeo tay của Lý Xây Thị? Cái này rõ ràng là gài tân vật hãm hại, đặt sẵn thông lọng để người tự chui đầu vào. Người cũng phải suy nghĩ một chuyện, người cuối cùng được lợi là ai? Là Đông Mặc Lan, tiểu ngu ngốc. Chính ngươi đã nói, thời điểm ở Đông Phủ hai chúng ta không thân thiết, nàng là đích tiểu thư, ta là thứ suốt. Nàng đột nhiên lấy lòng, có thể không khiến cho người ta thấy nghi ngờ sao? May mà bản tiểu thư ta thông minh, kiên quyết không cùng nàng ta nói chuyện lén lút, không để cho nàng ta có cơ hội lợi dụng. Tiểu thư, có phải lầm hay không? Tam tiểu thư trước kia không như vậy. Người xấu trên mạng sẽ không viết hai chữ người xấu, hơn nữa còn có một đống lý do lớn để thuyết phục người khác làm chuyện xấu là bất đắc dĩ như vậy đấy. Thấy ánh mắt hoài nghi của Tiểu Thúy, Thục Lan liền nêu lên ví dụ chứng minh. Đường triều Võ Tắc Thiên còn bóp chết con gái đẻ của chính mình rồi mưu hại vương hoàng hậu đương thời. Loại chuyện này nghe nhiều nhìn nhiều. Nhà chúng ta Thái Bình cũng nhờ phúc phận của Tứ Bối Lạc cùng Phúc Tấn, mà chủ tử ta đây không ôm chí lớn, chỉ muốn chuẩn bị ở chỗ này ăn rồi chờ chết. Cho nên chúng ta không đi chọc bọn họ, cũng hy vọng bọn họ không cần tới chọc chúng ta. Đề tài lại chuyển. Không tán dốc nữa, đại phu quy định, thời gian nghỉ ngơi của ngươi đã đến rồi. Tiểu thư, nô tỳ còn chưa buồn ngủ. Không buồn ngủ cũng phải ngủ, bản tiểu thư sẽ nghiêm khắc chấp hành dặn dò của đại phu, luôn luôn giám sát ngươi, để ngươi bình phục với tốc độ nhanh nhất. Ngươi không biết mấy ngày nay ta mệt thế nào đâu, chuyện gì cũng phải tới hỏi ta. Cuối cùng, giấu đầu cũng lòi đuôi. Nhưng chính tiểu thư cũng không nghe lời của đại phu, không uống thuốc an thần ông ấy kê. Tiểu Thúy yếu ớt nói. Sao lại không? Thái cách sắp xếp tiểu viện cũng phải oán trách rằng tiểu thư luôn lấy thuốc an thần tưới hoa, mấy bông hoa kia sắp bị tiểu thư giết chết rồi. Có chuyện đó sao? Có. À, có thể là do than thuốc nồng độ quá cao, lần sau ta sẽ nhớ trước lúc tưới hoa phải pha loãng. Thấy ánh mắt bất mãn mãnh liệt của Tiểu Thúy, người nào đó cãi chày cãi cối. Thuốc an thần này ngấm vào đất, được rễ cây hấp thụ, sau đó lại truyền đến nơi khác, rồi khi chúng nở hoa, kết quả thì bên trong những trái cây kia cũng sẽ có thành phần thuốc an thần. Ta đây ăn trái cây thì cũng như uống thuốc. Không nói nữa, người mau ngủ đi. Đồng Cách Cách từ phòng của nha hoàn mình chạy rối chết. Nàng vén rèm, vừa mới bước vào phòng của mình, đã thấy hai pho tượng thần giữ cửa đang về xung quanh bàn tròn uống trà. Trên mặt Thục Lan cứng đờ, lấy khăn ra vung. Tứ Bối Lạc Gia Cát Tường, Thập Tam A Ca Cát Tường. Dận Tường cười đáp lễ. Đồng Cách Cách đấy à, nghe nói Cách Cách hoảng sợ ngã bệnh, tiểu đệ đặc biệt tới thăm. Thiếp thần không dám nhận, Thập Tam A Ca có lòng. Một vị khác thì đang mở đèn pha, đi nhanh từ trên xuống dưới. Thấy vậy, Thục Lan cả người đều không thoải mái. Một lúc lâu sau, người đó mới mở miệng. Vừa rồi còn nghe nói người bệnh nằm trên giường, thế nào nhanh như vậy đã khỏe rồi? Sao có thể được, chỉ cần nghĩ tới chuyện ngày hôm đó, tìm thiếp thần đã đập nhanh rồi, mồ hôi lạnh túa ra. Hai ngày nay buổi tối đều ngủ không ngon. Thiếp thần vừa rồi chẳng qua là lo lắng cho Tiểu Thúy nên mới đi thăm nàng, rồi cùng nàng hàn huyên một chút. Lá gan người ngày đó cũng không phải là rất lớn sao? Thế nào bây giờ lại bị hồ dọa thành như vậy? Bối Lạc Gia, ngài nói cái gì đó? Thiếp thần vẫn luôn nhát gan. Chỉ là chó bị ép cũng nhảy tường, người bị ép cũng sẽ có một chút điên rồ như vậy đấy. À, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu khiến cho tim Thục Lan đập ra tốc. Đồng Cách Cách, lần này chúng ta tới để nói tiếng xin lỗi thay thái tử. Thập Tam tốt bụng giải vây. Thiếp thần không dám nhận. Trong ngày đầy tháng của tiểu A-ca lại có một người chết, một người bị thương, còn liên lụy đến nha hoàn của Cách Cách. Giống như Cách Cách đã nói, thật sự là điểm xấu. Vậy nên thái tử đã có trừng phạt thích hợp với Lý Trức Phúc Tấn. Thịnh Cách Cách đừng ghi nhớ chuyện này trong lòng làm gì. Thiếp thần không dám, thiếp thần đa tạ sự ưu ái của thái tử. Vậy ngươi nghỉ ngơi đi. Dần chân đứng dậy. Cung tiễn Tứ Bối Lạc, cung tiễn Thập A Ca. Đưa mắt nhìn thấy bọn họ ra khỏi cổng viện của mình, Trong Thục Lan mới thở hắt ra một hơi, rồi ngồi phịch xuống ghế, hồi lâu không nhúc nhích. Ở một nơi khác, Dận Tường vừa đi vừa trò chuyện. Người sáng suốt vừa nhìn vào màn kịch này đã liền hiểu rõ người thắng là Đông Gia. Hình như hai tỷ muội cùng liên thủ, một người vì thái tử, một người vì muốn cho Tứ A Ca chú ý. Đúng là một mũi tên trúng hai đích. Hơn nữa, sau khi sự việc xảy ra, một tặng lễ tỏ ra thân cận, một cự tuyệt không gặp, phối sạch quan hệ. Lời vừa rồi còn nói được một giọt nước cũng không lọt. Thật sự không thể xem thường bất cứ nữ nhân nào có Đông Gia này. Hừ. Có điều, nếu không nhờ màn kịch này, thì đúng là không thể biết tài ăn nói của Đồng Cách Cách kia thật tốt như vậy. Không tính hạ một Lý Xây Thị, còn tiện đường tổng hại đến Thái Tử Phi. Huynh biết Hoàng A Mã nói gì hay không? Hoàng A Mã cũng biết sao? Dận Chân nhíu mày. Náo loạn lớn như vậy, lại là trong cung, Hoàng A Mã sao có thể không biết chứ? Vậy Hoàng A Mã nói như thế nào? Người nói, Đồng Cách Cách này gan dạ sáng suốt, không tệ. Dận Chân vượt qua Dận Tường, rồi liếc mắt một cái. Nơi này là phủ Tứ Bối Lạc, nếu như nàng ta muốn sở thủ đoạn, thì ta sẽ cho nàng ta biết cái gì gọi là gan dạ sáng suốt chân chính. Những ngày cuối năm qua đi, trong phủ Tứ Xa cũng có không khí lễ mừng năm mới. Khi Phúc Tấn, Ô Lạc Na lập thị đích thân tặng lễ cho các viện, thì Đông Thục Lan cũng có một phần, coi như tỏ lòng biết ơn. Sau khi sự việc ở phủ Thái Tử phát sinh, Đức Phi Nương Nương từng đặc biệt gọi Ô Lạc Na lập thị vào cung, khen ngợi nàng ta có cách trị gia, đồng thời bóng gió dặn nàng phải chú ý đến Đông Cách Cách. Thế nhưng trong khoảng thời gian này, Đông Thục Lan vẫn luôn như trước sau như một ở trong viện của mình, vừa đọc sách vừa chăm sóc cho Tiểu Thúy. Ngay cả Đông Trắc Phúc Tấn phụ thái tử tới, nàng cũng không gặp. Không gây chuyện sinh sự, nhìn qua có vẻ như Đông Cách Cách này không định gây chuyện, rất biết điều. Những Phúc Tấn, Cách Cách của các viện khác đã đố kỵ ngay từ đầu. Họ ghen ghét về danh tiếng của Đông Cách Cách, bỗng dưng nổi như cồn. Thế nhưng sau khi thấy Tứ Gia căn bản không để ý đến nàng, thì họ biến thành giễu cợt, chăm biến nàng uổng phí tâm cơ. Chẳng những không được gì vào tai mà còn đắc tội với Thái Tử Phi. Dĩ nhiên những lời này không truyền đến tai của Đông Thục Lan. Cho dù lúc vô tình lỗ tai quét qua hai câu thì nàng cũng không hiểu. Có người thường xuyên bị hở mạch ở một chỗ nào đó trong hệ thần kinh hoặc là đoản mạch. Loại tình huống này thường thường sẽ khiến cho đối phương tức giận đến nỗi nổi trận lai đình, mà khổ chủ lại hoàn toàn không rõ đối phương đang tức giận cái gì. Giết người trong vô hình là loại vũ khí lợi hại nhất. Đương nhiên, chuyện này là nói sao? Do Tiểu Thúy đang dần dần khỏe lại, Đồng Cách Cách lại khôi phục cuộc sống heo trước kia. Đối với năm mới ở cổ đại, Đồng Thục Lan vẫn còn rất tò mò. Dù sao ở hiện đại nhiều phong tục tập quán đã biến mất. Thấy Tiểu Thúy ôm một bình hoa cúc vào nhà, khóe miệng Mẫu Lan liền giật giật. Tiểu Thúy, hoa cúc này là ai đưa? Thưa Tiểu Thư, hoa cúc này gần với chữ cát, để cầu nói năng trôi chảy. Thái Cách phải vất vả lắm mới tranh được về, Tiểu Thư không thích sao? tranh sao? Khóe miệng lần nữa co rút. Tiểu Thúy này, người bảo thái cách cứ tranh cây quốc trước đã, có bao nhiêu tranh bấy nhiêu. Sau khi trở về, tiểu thư ta sẽ nói cho người biết là tại sao. Dạ. Tiểu Thúy lì ôm bình hoa xoay người ra khỏi cửa phòng. Chỉ một lát sau, thái cách đã dẫn người ôm tới ba chậu quốc nhỏ. Những chậu to đều bị đoạt hết. Trong dịp đầu năm mới, quốc cũng chính là loại hàng hóa hạn chế. Nô tài đáng chết, không biết đồng cách cách không thích hoa cúc, xin cách cách trách phạt. Không sao, ngươi cũng là có ý tốt. Gần sang năm mới đều cầu may mắn, đứng lên đi. Tạ cách cách đã không trách tội, xin cách cách ra lệnh, ba chậu quốc này để ở chỗ nào? Hai chậu để ở cửa, một chậu để trong phòng. Dạ. Thái cách quay người, nhưng không lập tức lui đi, mà nhìn về phía của tiểu Thúy, muốn nói lại thôi. Tiểu thư, có chuyện gì? Thái cách muốn hỏi tiểu thư muốn trồng cây thủy tiên này như thế nào? Thủy tiên nhà khác kỳ lớn, đều vừa cao vừa thẳng. Chỉ có cô tiểu thư là cả hoa lá đều cong lại, còn buộc một cuộn vải gấm đỏ, rất đáng yêu. Thục Lan bĩu môi, tài nghề này chính là bị bóc lột mà luyện ra được. Nhớ nhiều năm trước đó, nàng là người nhỏ nhất nhà. Mỗi lần đến thời điểm cuối tháng 10, đầu tháng 11, thì cha nàng sẽ ném cho 7-8 cây thủy tiên, bắt nàng tạo hình, sau đó lại đưa cho ông bà nội ngoại, cô dì chú bác trong nhà, hoàn toàn là bóc lột sức lao động của trẻ em phi pháp. Lần trước đột nhiên nàng nhớ lại một chút cảm giác bị bóc lột ấy, cho nên mới bảo tiểu Thúy đi lấy mấy cây thủy tiên về. Hiện tại đã quá mùa, nếu người còn tìm được hoa thủy tiên, thì ta sẽ dạy người cách làm. Tạ ơn cách cách. Thái cách mừng rỡ. Thấy bọn họ lui ra, Đồng Thục Lan lấy tay sờ lên vô số quả quốc tròn trịa, thật rất đáng yêu. Trước giờ chưa từng nghe nói tiểu thư người không thích hoa cúc. Cúc không chỉ gần với cát mà còn dùng để tế. Tế cái gì? Đương nhiên là người chết. Tiểu thư. Tiểu Thúy lấy hai tay che miệng. Có những nơi hoa cúc đặc biệt dùng để tế người chết. Người ta nói đầu năm mới để hoa cúc trong phòng là rất xui. Nô tỳ đáng chết. Đứng lên đi. Vì thế ta mới nói là ta không thích. Nếu trực tiếp nói thật với thái cách thì ông ta không định lấy cái chết để tạ tội mới là lạ đấy. Giống như cây quốc này là kim, cho dù là bái tế thì cũng là bái vàng, là thần tài. Vậy để nô tỳ bảo thái cách đem hết số hoa cúc trong viện ra ngoài. Trong viện chúng ta còn có hoa cúc sao? Vâng, tiểu thư thích hoa gì để nô tỳ bảo thái cách đi tìm. Ừ, ta đây không thật sự. Đúng rồi, có loại cây đuổi muỗi nào hay không? Đuổi muỗi sao? Tiểu Thúy mờ mịt, không hiểu tiểu thư đang nói cái gì. Chính là loại cây này có thể tỏa ra một thứ mùi mà côn trùng nhỏ không thích, không muốn lại gần. Đến mùa hè, mấy con muỗi rất đáng ghét. Nô tỳ hiểu ý của tiểu thư rồi. Ta không rõ tên của loại cây này lắm. Lát nữa ta sẽ xem lại sách, người bảo thái cách nhìn một chút xem. Nếu quả thật hữu dụng thì trồng nhiều một chút ở xung quanh phòng. Vâng, tiểu thúy nhớ kỹ. Về chuyện hoa cúc thì cứ nói ta không thích là được rồi, đừng nhiều lời làm gì. Nếu không, một câu nói lại ổn mạng bao nhiêu người. Gần sang năm mới, đừng tạo nghiệp chướng cho bản thân. Tiểu thúy hiểu ạ? Còn nữa, bảo với bọn họ là năm mới sắp tới, nên lo liệu cho gia đình mình đi thôi. Ai có gia đình thì sớm trở về, không có gánh nặng gia đình thì tối nay chúng ta ăn cơm. Coi như chủ tử ta đây, cảm ơn mọi người một năm qua đã vất vả cực nhọc. Tiểu Thúy thay mặt mọi người đa tạ tiểu thư. Buổi tối, trước khi ăn, Đông Thục Lan liền đóng cửa cài khóa. Phải biết rằng trong những chuyện xuyên không, mặc dù các A Ca cùng Phúc Tấn sẽ chúc mừng năm mới ở trong cung, nhưng có thể sau khi ăn xong cơm tất niên, mấy binh đoàn này sẽ đi tản bộ khắp nơi, lại còn luôn gặp nữ chính. Mặc dù khóa cửa chưa chắc đã giúp được gì, nhưng thà có còn hơn không, dù sao cũng có thể trì hoãn. Chỉ không ngờ,